Thần khống thiên hạ, chương 939, bát diệp hỏa liên tọa 1, góc truyện audio.com, tàn báo đã không bị hắn ước thúc, mặc dù vẫn là người hầu của hắn nhưng mà muốn để cho một người hầu trung tâm vẫn còn cần cho không ít chỗ tốt mới được. Người tu luyện ám thuộc tính so với ngũ hành thuộc tính mà nói phải ít hơn nhiều lắm. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đem hắc mặt đằng này bắt lại, bởi vì võ giả những thuộc tính khác có lấy tới cũng vô dụng. Nhưng mà kết quả lại nằm ngoài dự liệu của hắn, người cạnh tranh lại không ít, giá tiền cực nhanh tăng lên, từ 25 vạn trung phẩm huyền tinh nhấc lên 45 vạn trung phẩm huyền tinh. Con số này tựa hồ còn chưa tới đỉnh, Huyền Diệu nhìn ra nghi ngờ của Lăng Tiếu từ bên cạnh giải thích. Linh thảo ám thuộc tính tương đối hiếm thấy, cao giai giống như vậy càng là khó được, tự nhiên có không ít người cạnh tranh, cho dù đấu giá xuống tới, bọn họ dùng không được cũng có thể bán trao tay, vẫn là kiếm được tiền mà không lỗ vốn. Trải qua một phen đấu giá, Lăng Tiếu bỏ ra 65 vạn trung phẩm huyền tinh đem hắc mặt đằng đấu giá xuống. Cái giá tiền này nhưng là có thể đấu giá được hai gốc cao giai linh thảo rồi. Bất quá Lăng Tiếu cũng không đau lòng chút nào. Tựa như Huyền Diệu nói, loại linh thảo ám thuộc tính này cũng ít khi thấy, huống chi lấy thực lực của tàn báo tiêu một chút huyền tinh như vậy không coi là cái gì. Đồng thời Lăng Tiếu thầm nghĩ phải nghĩ một chút biện pháp chuẩn bị một chút huyền tinh mới được. Bằng không ngày sau có thứ tốt được coi trọng mà không có huyền tinh để mua, đây sẽ không tốt. Linh thảo đấu giá kế tiếp, đám người Lăng Tiếu cũng không tiếp tục tham dự. Trong không gian của hắn nhưng có không ít linh thảo chân quý, nếu như không phải linh thảo cực độ hiếm thấy thì Lăng Tiếu cũng không muốn tiếp tục tiêu phí huyền tinh. Nhìn những thế lực kia kêu giá không ngừng, Hoa Hiểu Quế ở một bên không nhịn được tán thán nói. Người của Trung Vực thật đúng là giàu có a, tương lai người so với bọn hắn còn giàu có hơn, Huyền Diệu nói, khuôn mặt của Hoa Hiểu Quế nóng lên. Quân sư nói đùa, ta nhưng chưa bao giờ nói chơi, bởi vì ngươi đi theo một cái lão đại tốt. Huyền Diệu rất là nghiêm túc nói, Lăng Tiếu khẽ cười một cái cũng không nói gì, ở hắn xem ra Huyền Diệu đã nhận định làm chức vụ quân sư rồi, điều này để cho hắn rất là hài lòng. Hôm nay thành viên tổ chức của hắn đã bắt đầu tạo thành hình thức ban đầu, chỉ đợi sau khi đem Vân Mộng Kỳ cứu ra chính là thời điểm bọn họ bắt đầu thành lập thế lực rồi. Sau khi đấu giá xong linh thảo, kế tiếp chính là một chút cao giai đan dược, cao giai huyền kỹ cùng với một chút vật cổ quái kỳ lạ. Những đan dược tứ phẩm tới ngũ phẩm này đối với vương giai, địa hoàng đều tràn đầy hấp dẫn vô hạn, bất kể là cái thế lực gì đều tham dự vào trong cạnh tranh. Thời điểm xuất hiện lục phẩm linh tôn đan, các đại thế lực càng trở nên điên cuồng không thôi, một viên linh tôn đan lại đánh ra giá tiền 15 vạn thượng phẩm huyền tinh. Độc Hạt Tử vẫn chưa có đột phá thấy vậy cũng cuồng nhiệt không thôi, nhưng mà hắn lại không có ý tứ để cho thiếu gia thay hắn đấu giá xuống, trong lòng chỉ có thể hy vọng thiếu gia có thể chủ động giúp hắn đấu giá xuống thì thật tốt a. Đáng tiếc Lăng Tiếu vẫn không có động đậy, tựa hồ một chút hứng thú đối với linh tôn đan cũng không có. Cao giai huyền kỹ đấu giá cũng không nhiều, chỉ là mấy quyển lam giai huyền kỹ cộng thêm hai bản hồng giai. Góc truyện audio.com, huyền kỹ, mà những thứ đồ vật kỳ lạ kia cũng là có không ít, bao gồm một ít tài liệu luyện khí cần thiết hoặc là một ít nhũ dịch có thể cường hóa thể chất võ giả, mà ngay của vạn năm chân châu cũng có thể thấy đấu giá ở chỗ này. Sau khi hai khả vạn năm chân châu xuất hiện, người của mỗi thế lực đều gọi điên lên rồi. Một viên lại đấu giá ra được 200 vạn trung phẩm huyền tinh, một viên khác thì đấu giá đến 350 vạn trung phẩm huyền tinh. Trong lòng Lăng Tiếu thầm kêu, biết điều một chút không được rồi, không nghĩ tới vạn năm chân châu lại có thể đánh ra giá tiền cao như vậy, ta hiện tại nhưng mà không có thiếu chữ hàng, nếu như lấy ra đấu giá cũng có thể hung hăng kiếm được một khoản. Vạn năm chân châu cũng không phải là dễ tìm như vậy. Cái loại bối xác trưởng thành vạn năm này nhưng là sinh tồn ở trong hải vực giang hà sâu mấy ngàn thước. Thực lực không đạt đến thiên tôn giai làm sao dám xâm nhập vào chỗ đáy biển hoặc đáy sông có thủy áp cao như vậy, cho dù là thiên tôn giai có thể đi tới dưới đáy nhưng mà đối mặt với những cao giai linh thú thủy thuộc tính kia bọn họ cũng là hơi không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Trừ phi là một ít tôn giai thiên tôn trở lên mới sẽ thỉnh thoảng xâm nhập đáy biển tìm kiếm một ít linh thảo thủy thuộc tính, nhưng võ giả thuộc tính khác căn bản sẽ không mạo hiểm như vậy. Bởi vì cảm giác ở đáy biển so với trên đất bằng yếu nhược hơn mấy lần. Mà ban đầu Lăng Tiếu sở dĩ nhặt được tiện nghi lớn như vậy hoàn toàn là bởi vì có cửu đầu long xà tồn tại, mặt khác hắn lại đạt được tích thủy châu cho nên mới có thể ở dưới đáy sông thu hoạch lớn như vậy. Đảo mắt ban ngày đi qua, buổi đấu giá cũng sắp kết thúc, tất cả mọi người không có rời đi, bởi vì bọn họ đều biết áp trục chân chính vừa muốn lên đài. Đấu giá sư hắng giọng một cái nói. Kế tiếp chính là vật phẩm áp trục của buổi đấu giá này, tổng cộng có 3 kiện vật phẩm, hy vọng mọi người có thể nắm chặt cơ hội, bỏ lỡ nhưng sẽ không còn nữa rồi. Nói tới đây hắn nghỉ một chút rồi mới cất cao giọng nói. Đệ nhất kiện là Bát Diệp Hỏa Liên Tọa. Bát Diệp Hỏa Liên Tọa, trời ạ, đây là chí bảo hỏa thuộc tính A, người nào lại hào sảng lấy ra đấu giá như vậy? Người nọ nhất định là kẻ điên, đây đối với tứ phẩm tông môn trở xuống đều là bảo vật chấn tông A, cho dù là tứ phẩm tông môn cũng sẽ không nhất định có được Bát Diệp Hỏa Liên Tọa A. Không được, vô luận là trả ra cái gì đều phải đem Bát Diệp Hỏa Liên Tọa này lấy xuống. Đúng vậy, bất kể phải giao ra thật nhiều cũng đáng giá bắt lại. Thời điểm đấu giá sư mới vừa tuyên bố kiện vật phẩm thứ nhất, buổi đấu giá đều sôi trào lên. Ở trong sương phòng số 8, đám người Lăng Tiếu đều là nghi hoặc không thôi. Huyền Diệu tự hồ kiến thức bất phàm, giải thích nói. Bát Diệp Hỏa Liên Tọa là lấy tâm của bát giai linh thảo Bát Diệp Hỏa Liên phối hợp với những vật hiếm thấy khác, sau đó ít nhất hai gã đế giai liên thủ để luyện mà thành hảo đàn tu luyện, có thể tụ tập linh khí rất lớn, gia tăng năng lực cảm ngộ của tu luyện giả, bất kỳ người nào có hỏa thuộc tính ngồi ở trên Bát Diệp Hỏa Liên Tọa tu luyện đều muốn so với người khác nhanh hơn mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần, thật không biết người nào lại có đại thủ bút như vậy, cư nhiên ngay cả kỳ vật hiếm thấy như vậy đều đem ra đấu. Góc truyện audio.com giá rồi, quả nhiên là bại gia a. Cách chương.